Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, tử khí ô uế. Đang khi nói chuyện, người áo đen không có tận lực che giấu chính mình tinh thần lực ba động. Ngược lại đem chủ động tiêu tán ra đến. Đây là một loại hướng lộ thần nói rõ tư thái cử động. Tựa như lúc trước lộ thần cùng U Nặc tại Tử Sơn phụ cận đụng phải Thất Âm Cốc Mộ Băng Vân bọn họ. U Nặc cố ý sớm náo ra một điểm động tĩnh, để cho Mộ Băng Vân bọn họ phát giác được chính mình hai người tới đến một dạng. Minh bạch điểm này, lộ thần cũng không khách khí với người áo đen, lấy thức hải chi lực âm thầm cảm giác, người áo đen tinh thần lực mặc dù rất là cường đại. Nhưng chính mình thức hải chi lực trên bản chất so với tinh thần lực muốn cao cấp một tầng. Bởi vậy có thể đem người áo đen tinh thần lực ba động khứ ngụy tồn chân. Cho dù hắn cùng người áo đen là mới thấy chạm mặt, nhưng lại có thể phân biệt ra, người áo đen nói lời nói này thời nội tâm thản nhiên. Không có một tia hư ngụy, càng không có tiềm tàng sát cơ, tiền bối không bằng nói phải cái gì giao dịch. Lộ thần chắp tay nói, giờ phút này, hắn phía bên phải phần eo cắm hai cây lân cận nhạt lam sắc bén nhọn hàn khí băng lăng. Sau chỗ lưng cũng cắm một cây hàn khí băng lăng, nhưng lúc nói chuyện, hắn thân thể thẳng tắp như núi, liền lông mày cũng không nháy mắt một chút. Về phần xưng hô người áo đen vì tiền bối, võ đạo một đường đạt giả vi tiên. Đối phương đã là chân cương cảnh cường giả, mà hắn chỉ có khí hải cảnh, xưng hô đối phương một tiếng tiền bối là đương nhiên sự tình. Đây là không có cái gì tốt kỳ quái. Hắc bào mũ trùm run run một chút, người áo đen khẽ vuốt cằm, thanh âm khàn khàn nói với lộ thần, mặt ngươi sắc mặt như tờ giấy. Thể nội khi máu ba động phù phiếm bất định. Đây là mặc dù có cùng tứ dực băng chuẩn chiến đấu, cùng hàn khí băng lăng đâm vào thân thể duyên cớ, nhưng lớn nhất chủ yếu là bởi vì ngươi trong khí hải đã chiếm cứ một đoàn tử khí. Mà đây là một đoàn tử khí không giờ khắc nào không tại hấp thu ngươi khí huyết mà trưởng thành. Lâu dài xuống dưới, ngươi huyết khí liền bị tử khí hấp thu khô kiệt. Dừng một cái, người áo đen nói tiếp. Một khi ngươi thể nội khí máu bị trong khí hải tử khí hấp thu khô kiệt, tiếp xuống ngươi liền đem trở nên bất nhân bất quỷ, cùng bị ngươi tay không xé nát tứ dực băng chuẩn một dạng. Tử khí, lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích, người áo đen nói tới tử khí, hẳn là chỉ chính mình trong khí hải này một đoàn màu xám trắng quỷ dị năng lượng. Tứ dực băng chuẩn kích phát hàn khí băng lăng bên trong ẩn quỷ dị năng lượng sợi tơ. Chỉ sợ cũng là tử khí. Nghe người áo đen nói chuyện hơi thở, tựa hồ đối với đây hiểu biết rất là rõ ràng. Khó phệ cốt xâm lâm cùng tam tông thiên biến đổi lớn cũng không phải là đồng thời tiến hành. Nếu như phệ cốt xâm lâm thiên biến đổi lớn trước tam tông một bước tiến hành, mà phệ cốt xâm lâm lại cực kỳ rộng lớn. Ở trên trời biến đổi lớn thời phệ cốt xâm lâm đúng trọng tâm không chừng có thật nhiều đang thám. Hiểm võ tu sĩ, có một đoạn quá độ thời gian, đã sớm tại phệ cốt xâm lâm bên trong một số người thật có khả năng trước hiểu rõ phệ cốt xâm lâm. Thiên biến đổi lớn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quay đầu nhìn đã biến thành hai bên tứ dực băng chuẩn liếc một chút. Lộ thần nhíu mày một chút, tứ dực băng chuẩn mặc dù bị xé nát, nhưng đến nay cũng không có chảy ra một điểm máu tươi. Tứ dực băng chuẩn nội tạng, cơ địa, mạch máu, thậm chí ngay cả trái tim, tất cả đều bị một tầng màu xám trắng cốt mô gói lại. Có chút thậm chí đã an toàn hóa xương, mà hàn khí băng lăng bên trong ẩn tử khí. Tử khí hấp thu xong tứ dực băng chuẩn khí huyết, dẫn đến tứ dực băng chuẩn huyết nhục thú khô khô héo. Dần dần bạch cốt hóa, chân khí vô pháp ngăn cản tử khí theo trong cơ thể ngươi hấp thu khí huyết. Thức hải chi lực cũng một dạng, bất quá, ta có biện pháp có thể đem đây là một đoàn tử khí theo ngươi trong khí hải loại bỏ ra ngoài. Khiến cho ngươi không cần rơi vào giống như tứ dược băng chuẩn hạ tràng. Người áo đen nói, ngụ ý, nếu như lộ thần nguyện ý đem tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải phương pháp cáo chi với hắn. Hắn liền sẽ xuất thủ thay lộ thần loại bỏ trong khí hải tử khí. Để lộ thần miễn ở rơi vào giống như tứ dược băng chuẩn hạ tràng bị tử khí hấp thu xong khí huyết. Sau đó hóa xương, trở nên bất nhân bất quỷ. Bởi vì hắc bào mũ trùm che lấp duyên cớ. Lộ thần thấy không rõ người áo đen nói chuyện thời thần tình. Nhưng hắn chỉ dựa vào người áo đen lúc nói chuyện hơi thở liền có thể tưởng tượng ra. Người áo đen vạn phần tự tin. Loại này tự tin. Bắt nguồn từ người áo đen thật có biện pháp đối phó tử khí. Lộ thần lại không có lập tức trả lời người áo đen. Muốn một hồi, hắn âm thầm thi triển lên thủ đoạn. Trước đó hắn thi triển ra sát thần nhất chỉ lúc. Trong khí hải một đoàn tử khí có chỗ phản ứng. Nhưng giờ phút này người áo đen đang ở trước mắt. Chính mình liền không tốt trực tiếp thi triển ra sát thần nhất chỉ. Vạn nhất người áo đen suy nghĩ nhiều, coi là chính mình muốn cùng hắn vạch mặt, này liền được trả bằng mất. Hắn vận chuyển lên sát thần nhất chỉ, nhưng chỉ là tại tu luyện sát thần nhất chỉ, mà không phải thi triển ra sát thần nhất chỉ. Trong khí hải tử khí đã đến đồng dạng có phản ứng. Thậm chí so trước đó hắn thôi động sát thần nhất chỉ hưởng ứng còn muốn mãnh liệt hơn chút. Một tử khí như là bỗng nhiên chen vào cánh, nhào nhào thoát ly khỏi hắn khí hải, hướng hắn ngón trỏ tay phải hội tụ mà đi. Giờ phút này hắn ngón trỏ tay phải xương ngón tay, tựa như là biến thành một cái cần khủng bố, miệng lớn đem bay giật mà đến tử khí thôn phệ hết. Theo ngón trỏ tay phải không ngừng thôn phệ tử khí, trong lòng của hắn bỗng nhiên liền minh bạch. Tử khí có thể dùng hướng sát thần nhất chỉ tu luyện. Đề bạt sát thần nhất chỉ uy lực. Minh bạch điểm này, lộ thần âm thầm buông lỏng một hơi. Nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn không cần loại bỏ tử khí. Ngược lại còn cần luyện hóa càng nhiều tử khí đến tu luyện sát thần nhất chỉ. Người nghĩ thông suốt, người áo đen thấy thế. Lúc nói chuyện hơi thở đều lộ ra một tia rất nhỏ kích động. Mặc dù thay lộ thần loại bỏ trong khí hải tử khí cần hao phí hắn không ít công lực. Nhưng cùng đổi lấy đến khai mở thức hải phương pháp so sánh. Một chút công lực hao tổn căn bản không đáng nhắc đến. Tại chỗ mi tâm ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên. Là thành tựu chân cương cảnh tiêu chí một trong. Mà lấy tinh thần lực căn nguyên vì cơ sở mở ra tự thân thức hải. Là thành tựu nguyên đan cảnh tiêu chí một trong. Nếu như hắn có thể sớm mở ra thức hải, tự thân thực lực liền đem đạt được cực lớn đề bạt. Đồng thời hắn tấn thăng nguyên đan cảnh tốc độ cũng sẽ càng nhanh một chút. Với hắn mà nói, có thể nói chỗ tốt rất nhiều. Hắn tự nhiên khó tránh khỏi tâm tình kích động. Tiền bối, cái này giao dịch, ta chỉ sợ không có biện pháp đáp ứng ngươi. Lộ thần nói, đồng thời thức hải chi lực âm thầm chú ý người áo đen nhất cử nhất động. Vì cái gì? Người áo đen vô cùng ngạc nhiên. Giật mình hỏi, khó ngươi muốn trở nên giống như tứ dược băng chuẩn. Huyết nhục khô héo bất nhân bất quỷ sao? Ta có biện pháp đối phó xâm nhập thể nội tử khí. Lộ thần đáp lại một câu. Xác thực nói, hắn cũng không phải là đối phó tử khí, mà chính là thay đổi hại vì bảo bối, lợi dụng tử khí đến tu luyện. Đương nhiên, đây là bên trong cụ thể như thế nào, không cần hướng người áo đen giải thích rõ ràng. Bất quá, tại chính mình minh xác nói ra cự tuyệt về sau, người áo đen vẫn như cũ hướng hắn triển lộ ra tinh thần lực ba động. Mà người áo đen trên thân tịnh không có một tia sát cơ hiện lên. Đây là lệnh lộ thần trong lòng đối người áo đen cảm quan tiến một bước đề bạt. Cái này người áo đen có lẽ cũng không phải là thiện nam tín nữ. Nhưng ít ra cho đến trước mắt là cái nói lời giữ lời người. Điều đó không có khả năng. Người áo đen chấn kinh, chân khí căn bản làm sao không chết khí. Thức hải chi lực cũng làm sao không chết khí. Ngươi làm sao lại có biện pháp hóa giải mất xâm nhập thể nội tử khí. Trong khẩu khí lộ ra thất vọng, nhưng từ đầu đến cuối, hắn tinh thần lực ba động đều hướng lộ thần rộng mở. Không có đối lộ thần lên bất luận cái gì sát tâm. Vừa qua một lát, người áo đen tỉnh táo lại, lộ thần có thể tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải. Hiển nhiên không thể tính toán theo lẽ thường, lộ thần không có hướng người áo đen làm nhiều giải thích, mà chính là lấy thức hải chi lực diễn hóa ra linh hồn quả bộ dáng. Nói với người áo đen, tiền bối, ta có thể tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải. Có được thức hải chi lực, cũng là bởi vì từng chiếm được đây là mai kỳ dị quả. Nếu là tiền bối có thể tìm tới loại này kỳ dị quả, ta có thể nói cho tiền bối như thế nào lợi dụng nó đến mở ra tự thân thức hải. Lộ thần mặc dù không biết linh hồn quả là loại nào phẩm cấp thiên tài bảo bối, nhưng linh hồn quả đến từ thất tinh phong cấm, là bạch cốt cự thủ chi chủ bảo bối, hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Vừa đến, linh hồn quả khẳng định cực kỳ khó kiếm. Thứ hai, nếu là người áo đen thật có thể tìm tới linh hồn quả, chính mình truyền thụ cho hắn lợi dụng linh hồn quả khai mở thức hải phương pháp, đồng thời thu hoạch linh hồn quả nơi phát ra hướng, đến lúc đó chính mình cũng không tính ăn thiệt thòi. Còn nữa, người áo đen là cái nói lời giữ lời người. Hiện nay chính mình thân ở phát sinh thiên biến đổi lớn phệ cốt xâm lâm bên trong, cùng một vị chân cương cảnh cường giả kết xuống thiện duyên, tính không được là một chuyện xấu. Như thế đủ loại, lộ thần mới có thể quyết định lấy thức hải chi lực đem linh hồn quả diễn hóa ra đến. Người áo đen chăm chú chằm chằm lộ thần lấy thức hải chi lực diễn hóa ra một khỏa quả. Một lát sau, hỏi, nó là cái gì? Mặc dù trước mắt linh hồn quả cũng không phải là thực thể, vẻn vẹn chỉ là lộ thần lấy thức hải chi lực diễn hóa ra đến, nhưng có lẽ linh hồn quả bản thân liền cực kỳ bất phàm. Cho dù là thức hải chi lực diễn hóa ra đến, cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng, ẩn ẩn cảm giác được viên này quả tất có khác biệt chỗ tầm thường. Cái này xem như bức họa một dạng, nếu như một bắt đầu thực thể liền rất thị phi phàm, cho dù là một bức họa giống, người khác cũng có thể từ đó cảm nhận được thực thể bất phàm. Ta đây không biết, ta chỉ biết như thế nào lợi dụng nó đến mở ra thức hải. Lộ thần về, lấy thức hải chi lực diễn hóa ra linh hồn quả làm theo dần dần tán đi. Nếu là ta tìm tới đây là chủng quả thực, nên đi nơi nào tìm ngươi? Người áo đen muốn một hồi hỏi, trong lòng của hắn minh bạch. Bởi vậy không có hướng lộ thần trực tiếp hỏi đạt được quả về sau. Lợi dụng quả khai mở thức hải phương pháp, lộ thần có thể bảo hắn biết quả sự tình, đã làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Lộ thần không có đem hết thảy đều nói ra đến, khẳng định là trong lòng đối với hắn còn có đề phòng. Đây là không thể tránh được sự tình, đổi lại là hắn chính mình, giờ phút này cũng sẽ lưu lại thủ đoạn. Xích hỏa môn, lộ thần chi tiết về. Xích hỏa môn, lộ thần, Thanh Vân Tam Tông đệ tử. Trầm ngâm một hồi, người áo đen nói với lộ thần, đã ngươi có biện pháp hóa giải mất xâm nhập thể nội tử khí, ta liền không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chẳng qua hiện nay phệ cốt xâm lâm bên trong phát sinh thiên biến đổi lớn, tử khí lan tràn toàn bộ phệ cốt xâm lâm. Thiên linh khí, yêu thú, lục thực, nguồn nước, đất đai các loại hết thảy đều đã bị ô uế rớt. Mà phệ cốt xâm lâm bên bờ càng có nồng đậm tử khí cấm chế phong tỏa. Còn tại phệ cốt xâm lâm trung võ tu sĩ đều phải lấy tự thân chân khí đối kháng ô uế rớt thiên linh khí, mà phệ cốt xâm lâm bên bờ tử khí cấm chế cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tiêu trừ sạch. Đoạn này thời gian, võ tu sĩ đeo trên người tư nguyên sẽ từ từ hao hết. phệ cốt xâm lâm cũng sẽ tùy theo trở nên càng hung hiểm. Ngươi cẩn thận một chút. Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng nhiên, tử khí ô uế toàn bộ phệ cốt xâm lâm, mà chính mình cùng người áo đen có biện pháp đối phó tử khí. Không đại biểu còn tại phệ cốt xâm lâm bên trong hắn võ tu sĩ cũng đã có biện pháp đối phó tử khí. Bọn họ bao giờ cũng không cần lấy tự thân chân khí hoặc là cương khí đối kháng tử khí. Một lúc sau, vừa vô pháp đi qua ngoại giới thu hoạch được năng lượng bổ sung. Một khi đeo trên người tư nguyên hao hết, liền bị tử khí quấn thân, xác thực sẽ trở nên cực nguy hiểm. Mà một số người khẳng định hội phòng ngừa chu đáo, lấy giết người cướp của đến kéo dài tự thân tánh mạng. Tiền bối, phệ cốt xâm lâm bên bờ sinh ra tử khí cấm chế. Đây là lúc nào sự tình? Lộ Thần nhíu mày hỏi. Đã có 4-5 ngày thời gian, phệ cốt xâm lâm phát sinh thiên biến đổi lớn về sau, đã trở nên không thích hợp nữa, ta trải qua nguy hiểm. Ta liền quyết định rời đi phệ cốt xâm lâm. Đi vào phệ cốt xâm lâm bên bờ về sau, ta mới phát hiện tử khí cấm chế. Người áo đen đem chính mình phát hiện chi tiết cáo chi Lộ Thần. Lộ Thần nắm giữ lợi dụng linh hồn quả khai mở thức hải phương pháp. Hắn tự nhiên không hy vọng Lộ Thần chết yểu ở phệ cốt xâm lâm bên trong. Bằng không hắn như tìm được linh hồn quả, muốn đi hướng người nào hỏi thăm khai mở thức hải phương pháp. Đã ngươi có biện pháp đối phó tử khí, chỗ này linh khí đoàn liền để cho ngươi. Người áo đen hào phóng. Lộ Thần thành tạ, lại nhìn qua lúc người áo đen thân ảnh đã biến mất, không biết qua hướng phệ cốt xâm lâm nơi nào. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, khó trách thiên biến đổi lớn, mình sẽ ở phệ cốt xâm lâm vành đai an toàn đụng phải một người chân cương cảnh cường giả. Nguyên lai người áo đen là ta phải cứ vậy rời đi. Rốt cuộc bị phong bế phệ cốt xâm lâm tử khí cấm chế ngăn cản trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.